Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2207, thần đồng cửu lão. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vân Châu Bắc Tinh Vực. Thần đồng tông, những năm gần đây, Bắc Tinh Vực tất cả đại tông môn, là tranh đoạt tài nguyên tu luyện, chém giết không ngừng. Mà thần đồng tông đều là ở ứng đối trong. Hôm nay mấy ngày nay, thần đồng tông sự việc cuối cùng là hạ màn, có chút bình tĩnh. Ở thần đồng tông, trong tông môn lòng trong đại điện, thần đồng tông tông chủ triệu tập thần đồng tông một đám tiên tôn cường giả. Lần này triệu tập các vị tới chính là bị thái tổ ra lệnh. Trong Thương Đông vực có ta thần đồng tông một vị khách khanh trưởng lão, thần đồng tông tông chủ Bạch Chi Diệp, cả người trường bào màu xám, ngồi ở phía trên nhất. Vậy đối với đôi mắt tản ra ánh sáng khác thường, thần đồng tông cường giả đối với đôi mắt cực kỳ coi trọng, có thể nói cả người bản lãnh đến gần 70%. Ngay tại trong hai mắt tông môn, ta nhớ ở trong Thương Đông vực, chúng ta thần đồng tông khách khanh trưởng lão chẳng qua là một người, đó chính là Ngô Hạo Tiên Tôn. Nói tới Ngô Hạo Tiên Tôn tên này, thật lâu cũng không có tới thần đồng tông, không biết tên này đang làm gì. Lần trước đánh cuộc qua, hắn còn thiếu bọn ta không thiếu tiền đặt cuộc đâu. Tại chỗ và Ngô Hạo Tiên Tôn quan hệ tương đối khá, chín kiếp tiên tôn từng cái thoải mái cười lớn, bất quá cũng có chín kiếp tiên tôn cảm thấy chỗ không đúng. Dẫu sao tông môn không sẽ vào lúc này vô duyên vô cớ nhắc tới Ngô Hạo Tiên Tôn. Tông chủ, lần này triệu tập bọn ta đến là vì Ngô Hạo Tiên Tôn sao? Rốt cuộc mở miệng hỏi. Mà Bạch Chi Diệp gật đầu một cái nói, chư vị, Ngô Hạo Tiên Tôn đã bỏ mạng ở Thương Đông vực. Ngắn ngủi này một câu nói, trực tiếp để cho ở trong đại điện đông đảo tiên tôn cường giả lộ ra vẻ kinh dị, nhất là những cái kia thực lực và Ngô Hạo Tiên Tôn sấp xỉ, lại là có chút khó mà tin tưởng. Dẫu sao trong Thương Đông vực, Ngô Hạo Tiên Tôn mặc dù không coi là mạnh nhất tồn tại, so với hắn mạnh tu sĩ vẫn tồn tại, nhưng mạnh thuộc về mạnh, muốn chém chết Ngô Hạo Tiên Tôn, theo bọn họ hiểu tình huống, trong Thương Đông vực còn không tồn tại bất kỳ một người. Huống chi, hướng Ngô Hạo Tiên Tôn, ở lúc sắp chết, nhất định sẽ báo ra bọn họ thần đồng tông. Ở Ngô Hạo Tiên Tôn trong nhẫn không gian, còn có bọn họ thần đồng tông tín vật, nhất định sẽ kích hoạt. Và chư vị đoán như nhau, vậy tiêu diệt Ngô Hạo Tiên Tôn tu sĩ hoàn toàn không thấy chúng ta thần đồng tông cảnh cáo, đem thái tổ lưu lại năng lượng thể cũng trực tiếp hủy diệt. Thần đồng tông tông chủ Bạch Chi Diệp giọng uy nghiêm mở miệng nói, đây là đối với thái tổ bất kính, đây cũng là đối với ta thần đồng tông khiêu khích. Chuyện này đã qua trăm năm, cái này trong trăm năm, Bắc Tinh vực vì tài nguyên tu luyện, chúng ta thần đồng tông một mực ở chinh chiến. Hôm nay, nếu bình tĩnh lại, nhất định phải đi Thương Đông vực một chuyến. Thần đồng tông, không phải dễ trêu như vậy, nhất là coi thường thái tổ lưu lại năng lượng thể cảnh cáo. Cái này chọc giận chính là thái tổ. Thái tổ chính là chuẩn đế, tại sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Mặc dù bây giờ đi trong Thương Đông vực hơi chậm một chút, bất quá giống như Ngô Hạo Tiên Tôn như vậy tồn tại, chỉ cần không phải bị ám sát, vậy chết chuyện ở Thương Đông vực nhất định là có nơi tiếng gió hiển lộ. Muốn tìm ra, đối với thần đồng tông mà nói không khó, dám giết Ngô Hạo Tiên Tôn rốt cuộc là ai? Trong Thương Đông vực có như vậy tồn tại? Bất kể là ai, tông chủ để cho ta đi Thương Đông vực, đem vậy tiêu diệt Ngô Hạo người, gáy trên đầu người mang về. để cho ta đi. Một ít chín kiếp tiên tôn chờ lệnh đứng lên, thái tổ có an bài. Dẫu sao Ngô Hạo tiên tôn thực lực không kém, bọn ta còn không biết đối thủ là ai. Lần này đi Thương Đông vực, một thân một mình hiển nhiên là không được. Vì để đạt được an toàn, thần đồng cửu lão đi đi. Tông chủ Bạch Chi Diệp đem tông môn thái tổ an bài nói ra, thần đồng cửu lão chính là bọn họ tông môn cửu huynh đệ, vốn là bọn họ cái này nhất mạch là 15 huynh đệ, bất quá có 6 người đã chết, mà còn dư lại 9 người, toàn bộ đều là 9 kiếp tiên tôn, nhất là thực lực lên cũng không biết so Ngô Hạo tiên tôn yếu. 9 người liên thủ càng như người thú một con. Lúc trước Bắc Tinh vực, bọn họ thần đồng tông chinh chiến trong, chém giết tiên tôn cường giả đạt tới gần như 30 người, trong đó không thiếu một ít đối nghịch tông môn 9 kiếp tiên tôn. Tông môn, bọn ta 9 người ra tay, có thể hay không quá coi trọng đối phương? Thần đồng cửu lão trong, lão đại Thiên Xích tiên tôn trầm giọng nói, không thể coi thường đối phương. Thái tổ còn giữ lại thủ đoạn, lại là nhiều một phân bảo hiểm. Bạch Chi Diệp vừa nói vung tay phải lên, một viên linh tinh xuất hiện, sau đó bay hướng Thiên Xích tiên tôn. Ở Thiên Xích tiên tôn trước mặt lơ lửng, ở phía trên có thái tổ hơi thở. Một điểm này không chỉ là Thiên Xích tiên tôn cảm nhận được, ở trong đại điện rất nhiều tiên tôn đều có cảm ứng. Thái tổ muốn bế quan, dù là xuất hiện nguy hiểm cũng không cách nào vận dụng không gian linh tinh đến. Nhưng một quả này linh tinh trong phong ấn thái tổ một đạo năng lượng thể, một khi kích hoạt năng lượng đó thể có thể bộc phát ra thái tổ 9 thành thực lực. Hết thảy cũng là vì để ngừa vạn nhất, đây là nhị thủ chuẩn bị. Mà Thiên Xích tiên tôn rõ ràng có lúc quả thật không thể khinh thường, có thái tổ ngón này bảo đảm có thể an toàn rất nhiều. Tông môn, ta rõ ràng lần này đi Thương Đông vực định có thể đem vậy không đem chúng ta thần đồng tông không coi vào đâu tu sĩ tiêu diệt. Thiên Xích tiên tôn lạnh lùng nói, như vậy quá tốt. Bạch Chi Diệp gật đầu một cái, đối với lần này để cho thần đồng cửu lão đi Thương Đông vực, hắn trong nội tâm vẫn là rất an tâm. Tại chỗ những thứ khác tiên tôn cường giả thì càng thêm không cần nói, bọn họ 9 người ra tay vốn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, huống chi còn có lão tổ thủ đoạn. Bây giờ ngược lại là tò mò Ngô Hạo tiên tôn là chết như thế nào, là bị một người tiêu diệt giết, vẫn bị thiết kế vây công mà chết. Tông chủ, bây giờ trong tông môn đã không có bọn ta phải làm sự việc, vậy chúng ta cửu huynh đệ lập tức lên đường đi Thương Đông vực, thời gian không hề ngắn, đi một chuyến cần 100 năm. Được, Bạch Chi Diệp đồng ý xuống. Sau đó thần đồng cửu lão trước tiên rời đi trước đại điện. Bất quá trong đại điện những thứ khác tiên tôn cũng không có rời đi, bởi vì xem tông chủ dáng vẻ còn có những chuyện khác cần phân phó và giao phó. Chư vị, tiếp theo cần nói ta Bắc Tinh vực triệu năm mở một lần tinh mộ chuyện. Bạch Chi Diệp thần sắc nghiêm túc đứng lên, đây là Bắc Tinh vực đại sự, tiến vào tinh mộ đúng là một tràng chém giết. Dĩ nhiên ở trong tinh mộ nếu có thể lấy được cơ duyên, cho dù là 9 kiếp tiên tôn đều sẽ có to lớn tăng lên. Chẳng qua là ở Bắc Tinh vực, tông môn thế lực gia tộc vẫn là tán tu người. Người này giết quá kịch liệt, có lúc thu hồi còn không bằng trả giá cao. Có thể cái này thì như thế nào? Tinh mộ là lớn nơi tạo hóa, dù là biết được có nguy cơ lớn, rất nhiều tu sĩ còn thì nguyện ý đi. Tu đạo một đường vốn là nghịch thiên mà đi, rụt rè e sợ tu sĩ như thế nào dòm ngó ngôi báu chí cường.